Chương 4. 242 thăm dò nàng danh giới cuối cùng này. Trần Bảo Giai lu cờ na ho từ đoa nở kia hỗn loạn bên trong toàn thân trở ra, còn quả nhiên là có mấy phần thủ đoạn đây mới nhất thời hỗn loạn. Tiêu Kiều đại nhân tự nhiên cu nở dê không như thế nào chú ý này Trần Bảo Giai. Trần Bảo Giai thấy được nàng cùng Khang Vương Phi cu nở dê liền vội vàng cười làm lễ, sau đó ánh mắt lóe lên nói nói, Thái tử Phi đây là phải đi về á ửng. Tiêu Mục gật đầu một cái. Trần Bảo Giai cười gật đầu. Kêu bảo tốt đưa tiễn Thái tử Phi cùng Khang Vương Phi đi. Tiêu Mục từ chối cho ý kiến miết miệng. Nay Trần Tiểu Thư thật đúng là không đem mình làm ngoại nhân. Nàng cũng bất quá là tại Trung Ly ra làm khách người mà thôi. Thế mà một bộ chủ gia bộ dáng, đưa lên các nàng, thật sự là có mấy phần buồn cười. Trần Bảo Giai làm cái dấu tay xin mời, sẽ tiểu Thái tử Phi cùng Khang Vương Phi đưa ra chính viện cửa chính. Sau đó thò tay lơ đãng lướt qua trên trán tung bay sợi tóc. Giả vờ như không lắm để ý, lại tựa như cáo trạng nói chung nói, bảo tốt nghe trong nhà bọn hạ nhân lắm mồm vài câu, cu nở dê không biết có phải hay không là thực sự. Hiện tại hạ nhân trong lúc đó đều đang len len truyền, nói Thái tử Phi sau khi trở về không lâu, hôm nay đem thần điện thánh cô đưa vào nhà tù, ngày mai lại đem kiến bình vương trưởng tử đánh. Ta liền cảm thấy kỳ quái, nhưng sự tình này cùng bọn hắn có gì muốn làm đâu, bọn hạ nhân còn đeo ta nghị luận ở Mỹ. Nói Thái tử Phi như thế nào ương ngạnh. Ngay cả trong cung một chút cái lão nhân cũng không chịu buông tha, đem Lý Hồng toàn bộ Lý Công Công đều cho khí bệnh tại giường. An nói linh tinh cái gì Khang thân Vương Phi mắt sắc mặt mánh liệt, bất mãn nhìn về phía Trần Bảo Giai. Trần Bảo Giai bận bịu cười bồi nói, đu nở dê vờ ơ y a đúng vậy à, ta cũng cảm thấy là bọn hạ nhân ăn nói linh tinh. Thái tử Phi yên tâm, ta đã trừng trị qua bọn họ. Cam đoan bọn họ về sau đừng nghĩ lại lắm mồm một chữ. Tiêu Mục sóng mắt lạnh lùng nhìn nàng một chút. Đen như mực đồng tử trong mắt, hiện ra một chút lãnh quang, làm ánh mắt rơi trên người Trần Bảo Giai lúc, nàng đột nhiên liền sinh ra một loại cực hạn rét lạnh cảm giác. Tiêu Mục khỏe miệng nhẹ cười, ý vị thâm trường nhìn nàng một chút, Lý Hồng toàn bộ cái kia con nuôi, là ngươi phái tới thăm dò ta. Đây chính là một câu khẳng định câu không có bất kỳ cái gì nghi vấn khẩu khí đâu. Trần Bảo Giai cả người liền đột nhiên liền cứng ngắt lại. Ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu Thái tử Phi lạnh như băng xem xét nàng một chút, mặt không thay đổi hỏi nói, tận lực đưa chút lạnh đã ăn đến, tìm kiếm ta có thể hay không nổi giận, vẫn là muốn thử xem ta nổi giận ranh giới cuối cùng ở đâu vậy? Ngươi bây giờ có thế hài lòng Lý Hồng toàn bộ chuyện, ngay cả trong cung đều không truyền ra, nàng một cái Trần Phủ Thiên Kim thế mà có thể biết nói không phải nàng làm đều không thể tin. Trần Bảo Giai phân biệt rõ một chút ngôi. Đông nhiên khanh khách một tiếng, vặn vẹo hốn éo thân thể nói, Thái tử Phi ngài có thế thật biết nói đùa. Ta có phải hay không nói đùa người so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tiểu Mục lãnh lạnh nói, Trần Bảo Giai chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, nhịn không được về sau thoáng lui một bước, sắc mặt mang hơn mấy phần bối rối nói, Vương Phi, Thái tử Phi, bảo tốt liền đem ngài hai vị đưa đến nơi đây đi. Không quay giày hai vị trở về phủ. Cái này muốn nửa đường bỏ cuộc rồi. Kiều Mục bước chân xê dịch, phút chốc chặn đường đi của nàng. Ngươi muốn thăm dò cái gì? Thăm dò ta dung người ranh giới cuối cùng ở đâu vậy? Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi. Kiều Mục lãnh vừa nói nói, bất luận cái gì lừa gạt giấu giếm cũng có thể đạp chúng ta ranh giới cuối cùng, ta sẽ để cho nàng sống không bằng chết. Trần Bảo Giai thân thể run lên, vội vàng túi thân thi lễ một cái, quay người có loại chạy trối chết cảm giác. Kiều Mục đưa mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi. Hừ một tiếng.